chứng tỏ cơn tuyết đã kết thúc. Sông băng Long Đỉnh đã bị bốn ngọn núi tuyết đổ xuống, phủ một lớp dày cực chắc. Tuy nhiên, việc cần làm lúc này là phải xem sẽ thoát như thế nào và phải mau chóng tìm thứ gì đó để bịt kín lối thông giữa hai tầng tháp lại, chặn đường tiến của lũ bọ quái quỷ kia. Tuyền Béo định bê cục đá chặn lại, tôi vừa can. Nè, bê cục đá nhét vào cái lỗ bên kia hả? Mau tìm ít gỗ ra đây. Năng lượng của vô lượng nghiệp quả hay là nải cùng thần băng chỉ có thể tác động lên sinh vật sống. Thành ra cứ bịt kín cho không có kẻ hở nào thông với chúng tôi, bọn chúng sẽ tạm thời bị chặn lại. Tôi và Tuyền Béo luống cuống tìm một số cây gỗ tròn màu đen đưa lên bịt kín thông đạo. Sư Lê Dương dùng Bắc Địa Huyền Chu quệt vào đầu mũi của Minh Thúc. Lão hắt xì hơi, tỉnh dậy, trừng mắt sờ lên đầu trước tiên. Xác định rõ đầu của mình vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào, thần sắc cực kỳ ủ dột. Tôi biết Minh Thúc và A Hương đã sợ khiếp vía cho nên an ủi. Chúng ta ở đây chắc chắn là an toàn rồi. Cái lũ bọ ma tá phủ kia tuy là ghê gớm, nhưng mà nếu không chạm phải thì nó cũng giống như bọn côn trùng khác thôi. Giờ không còn nguy hiểm nữa. Sức chúng nó không thể nào mà đẩy những cây gỗ lèn chặt thông đạo kia đâu. Tuyền Béo phụ họa. Trầu cháu đá voi, đúng là không biết tự lượng sức. Cứ thử chơi nhau xem nào, tôi đã chuẩn bị trường kỳ kháng chiến từ lâu rồi. Chưa nói dứt lời, trên đầu bỗng vang lên những tiếng quỳnh quỳnh, tuyết bột và gỗ thi nhau đổ xuống. Tôi và Tuyền Béo đứng ngay phía dưới, may là có đội mũ bảo hiểm, vậy mà vẫn cảm thấy ê hết cả đầu, vội vàng lách về phía sau rồi nghĩ bụng. Lẽ nào chất lượng công trình của chúng tôi có vấn đề à? Vừa bịt vào mà đã sụp rồi sao? Hay là lớp tuyết ở tầng trên lại bung ra, tạo thành một trận tuyết lở quy mô nhỏ trong tòa tháp này à? Nhìn lại những thứ rơi xuống, màu đen là gỗ, màu trắng là tuyết. Ánh sáng lấp lánh, ở giữa không chừng là băng xuyên thủy tinh thi. Còn chưa kịp nhìn kỹ, trên đầu lại dội quỳnh quỳnh, mọi người ngẩng lên nhìn, thì thấy một hình nhân trắng toát đang xoay sở leo xuống. Chúng tôi giờ mới nhớ ra, ngoài cái tòa tháp ma còn có một con Di Lặc tuyết, trong lúc tuyết lở hỗn loạn bị quên khuấy đi mất. Tôi chộp lấy khẩu súng Rì Mệnh Tông bắn đoàn một phát vào đầu con Di Lặc tuyết. Nhưng mà cái của nợ ấy nó cứ trơ ra, súng đạn căn bản không làm gì được nó. Đầu nó cúi xuống liên tục lách vào. Có điều cơ thể của nó quá béo nên bị kẹt lại trong cái hốc bên trên. Nhưng sức con quái vật này khỏe kinh người. Tòa tháp ma kết cấu thổ mộc này không thể làm khó nó được. Chuyện nó thoát ra khỏi hốc chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cuối cùng, chúng tôi cũng thấy rõ mặt mũi của con Di Lặc tuyết. Nói đúng ra là con quái này không có mặt mũi gì. Ở chỗ đó chỉ có một khối da thịt trắng bóc hình mặt người với những dòng trắng tròn chằng chịt, chỗ lồi chỗ lõm phình ra co vào, khiến cho người ta không biết phải hạ thủ thế nào đây. Sực nhớ tới lời của anh Sư Chê nói lúc trước, của nợ này sợ muối, mà mối tin của chúng tôi đều ở chỗ của Minh Thúc. Tôi vội ra đòi lão. Lão ta kêu lên: chết rồi, lần này chết thật rồi, muối đều để ở tầng trên cùng, không có mang xuống. Tuyền Béo dung tay dậm chân kêu rối lên: cái bố này thật là không còn gì để nói với bố nữa. Bố cứ y như là người từ cung trăng rơi xuống vậy. Câu này vốn dĩ Sơ Lê Dương dùng để tả Tuyền Béo. Hồi chúng tôi đi Tân Cương, nói Tuyền Béo cứ ngơ ngẩn như là người từ trên cung trăng rơi xuống. Giờ Tuyền Béo cũng tìm được cơ hội chụp luôn cái mũ này sang cho Minh Thúc. Tôi đang định ngăn Tuyền Béo, còn không mau tính cách đối phó. Đến nước này rồi mà còn giật nhau câu nói. Không lẽ định đợi cái con Di Lặc tuyết chui xuống giật nhau với nó hả? Nhưng còn chưa cất tiếng, đã nghe Sơ Lê Dương kinh ngạc kêu lên: mọi người mau mà nhìn xem, không phải nó đang bò xuống, nó bị đóng băng rồi. Cả đám chúng tôi nghe vậy đều ngẩng hết cả đầu lên, chỉ thấy phần trên của con Di Lặc tuyết đã bị phủ một lớp băng. Có điều nó vốn chịu được rét, bị đóng băng rồi mà vẫn lồng lộn giãy giụa hòng thoát ra. Đột nhiên đống da thịt trắng toát của nó nở phình ra, giống như là con chim lớn màu trắng bỗng dang rộng đôi cánh đang chực lao xuống bất cứ lúc nào. Chúng tôi giật mình kinh hãi, lập tức thủ thế né tránh. Nhưng mà đống thịt da phình ra kia bất chợt đông cứng lại. Trong cái mớ trắng ẩn đó lộ rõ một bộ xương người máu me be bét, cùng với chiếc đầu lâu mà thoáng nhìn đã biết ngay là hàng Thục Na. Chúng tôi còn chưa kịp nhìn lại lần hai, toàn bộ cơ thể Di Lạc Tuyết đã bị phủ băng kín mít. Bọn Di Lạc Tuyết định tản ra chạy trốn, đều bị nải cùng thần băng làm cho đông cứng treo bất động, lơ lửng ở trên không. Có lẽ chỉ cần chạm nhẹ là sẽ giống như Peter Hoàng dở tan tành một khối bụi băng li ti như màn sương. Nhưng nếu không có ngoại lực tác động, có lẽ là nó sẽ vĩnh viễn ngưng lại ở trạng thái này. Đang lúc như vậy, ở tầng trệt bỗng vang lên tiếng vỗ cánh do de. Nghe âm thanh này, chúng tôi sợ mất mật, toàn thân nổi da gà lạnh buốt đến từng lỗ chân lông, lập tức lần tìm về phía âm thanh phát ra. Phát hiện trong đống dáng đen đen lộ ra cái đầu của băng xuyên thủy tinh thi, trong mồm cái xác không phải là một con mà là cả bầy bọ ma tá phủ. Một bầy bọ ma tá phủ mang theo nải cùng thần băng có thể làm đông cứng linh hồn sắp sửa bay ra. Tuyền Béo đứng gần cái xác nhất, nhanh tay nhanh mắt, rút vội cái móng lừa đen trong túi xách, nhân lúc lũ bọ còn chưa bay ra, nhét ngay vào cái mồm xác rồi rụt tay lại. Ánh sáng lạnh lẽo trong cái xác chết lóe lên chập chờn vài giây, sau đó thì không thấy động tĩnh gì nữa. Minh Thúc đứng cạnh trông thấy quá hãi hùng, ôm chặt lấy A Hương hỏi tôi: Chú Nhất này, cái ấn động ấy dùng thế nào nhỉ? Cách dùng của chúng ta không đúng à? Tôi ngồi phịch xuống đất, bất lực lắc đầu. Tất cả là phải trách bác, phương hướng chiến lược sai lầm khiến cho ta hành động lệch lạc đi. Suýt nữa thì bác bị hại chết rồi đấy. Chiếc ấn đồng thiên quan này dùng để trấn thi biến, bất kể yêu ma quỷ quái gì đều bách vô cấm kỵ. Nhưng mà cái băng xuyên thủy tinh thi này vốn dĩ đâu phải là thi thể gì. Chớ có nói treo ấn đồng lên trán, dẫu có nhét vào đít nó cũng vô dụng thôi. Tôi đẩy sạch trách nhiệm sang cho lão. Cũng may là Tuyền Béo mạo hiểm sử dụng chiến thuật móng lừa đen, bịt chặt cái lũ bọ ma không cho bay ra khỏi xác thủy tinh. Tình thế trước mắt xem chừng không còn gì nguy hiểm, nhưng mà cái băng xuyên thủy tinh thi có lẽ được tạo ra từ giống người thật, có đầy đủ thất khiếu. Lũ bọ kia tuy không bay ra bằng đường miệng, không chừng lại có thể chui từ hậu môn hay một cái lỗ nào khác. Cách chắc ăn nhất là phải dùng băng dính quấn chặt cái xác này như kiểu xác ướp Ai Cập vậy, làm thành một cái bánh tông bự theo đúng nghĩa đen của nó luôn. Tính toán xong xuôi, tôi hít một hơi thật sâu, rồi đi tìm cuộn băng dính. Cái ba lô để cuộn băng dính rơi ở giữa con số chúa lông trắng và băng xuyên thủy tinh thi. Tôi bạo gan đi tới, định lôi ba lô ra xa khỏi hai cái con ma đầu này. Nhưng mà tay còn chưa kịp chạm tới ba lô, đã nghe thấy Sơ Lê Dương và Tuyền Béo đồng thanh hô lớn: Nhất, Nhất, mau tránh ra. Tôi thầm biết có điều gì đó không hay, định bật người nhảy ra, nhưng lại dẫm luôn vào một cái bãi dịch nhầy nhụa, trượt chân ngã dập mặt vào cái thứ tanh tử đó. Một tay vuốt mặt, một tay còn lại dùng con dao dắt bên hông chống xuống đất lật người lại. Chỉ thấy cả cái băng xuyên thủy tinh thi kia đã nứt toát, nội tạng trong suốt thẫm đỏ tuột ra cả bên ngoài. Một bầy bọ băng lập lòe ánh sáng lạnh từ đó bay dục ra, lao cả về phía tôi như một cơn lốc mạc băng màu bạc. Tôi trừng mắt nhìn lũ bọ băng đang lao đến, không kịp né mình hay là chống đỡ nữa, mà dù có kịp cũng chẳng có thứ gì mà chống đỡ. Lần này thì vinh quang thật rồi. Nhưng đúng lúc đó, lũ bọ băng đột nhiên dừng sững lại, không hề dứt khoát mau lẹ như khi xử lý Peter Hoàng. Tôi thầm cảm giác có gì đó không đúng, nhưng trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc giữa cái sống và cái chết còn mỏng manh hơn sợi tóc. Đầu óc của tôi hoàn toàn mụ mị, không hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra. Lẽ nào những con bọ bay mang theo nải cùng thần băng này? Sơ Lê Dương đứng ở một góc xa, động não cực nhanh, thấy tôi ngay ra đó, vội nhắc nhở: Anh Nhất, máu của sói chúa, trán của anh dính máu sói chúa đấy, nhanh. Câu nói của Sơ Lê Dương như là một tia chớp xé ngang bầu không khí nghìn nghịch mây đen. Tôi lập tức ngộ ra, vừa nãy tôi dẫm phải cái dũng máu sói ở trên mặt đất, mặt mũi dính bê bết, ban nãy chưa kịp nghĩ xem cái đống dịch nhầy nhụa tanh sực kia là gì, tiện tay vuốt lên mặt, vô tình đã quệt một đống máu sói trên trán của mình. Khi còn sống, anh Sư Chê từng nói, truyền thuyết Tây Tạng cho rằng sau khi người và dã thú chết đi, nội trong một ngày một đêm, linh hồn sẽ không rời khỏi xác thân và huyết dịch của mình. Trong muôn vật chỉ có linh hồn con người mới nằm ở trán. Nếu dùng máu sói vừa chết che đi, có thể ẩn giấu được tung tích. Giả lại con sói chúa bị anh sư chê giết này, riêng lớp lông trắng trên mình đã đủ chứng tỏ của nó là hậu duệ của Thủy Tinh Tự Tại Sơn, tổ tiên của bầy sói Côn Luân. Thủy Tinh Tự Tại Sơn và Nãi Cùng Thần Băng đều là hộ vệ cai quản tòa tháp ma này. Cái lũ bọ băng chắc chắn tưởng tôi là sói trắng cho nên mới ngừng tấn công. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu của tôi, căn bản không có thời gian để mà sắp xếp cho rành mạch. Cơn lốc lấp lánh những ánh bạc băng đang bay vòng vòng ở trên không, xem chừng chỉ nháy mắt một cái sẽ đổi mục tiêu lao vào Minh Thúc Dạ Hương. Tôi vội rút chiếc móng lửa đen trong hành lý ra, chấm máu sói dưới đất, ném lần lượt cho Minh Thúc, Tuyền Béo, Sơ Lê Dương. Bản thân tôi cũng không hiểu sao lúc này không lấy thứ khác mà lại lấy móng lửa đen. Đại khái có lẽ là vì thứ này nặng nặng, ném ra cảm giác chắc tay. Tình thế lúc này như ngàn cân treo sợi tóc. Ngay đến Tuyền Béo trước giờ vẫn luôn coi trời bằng dung, bà Hoa phét lát cũng không dám quyên thuyên. Nhúng cả hai tay, quết máu tươi của con sói chúa bôi lên trán mấy lần liền. Bọn ma tá phủ, bất luận là loại mang theo vô lượng nghiệp quả hay là Nãi Cùng Thần Băng, trước mỗi lần chọn mục tiêu đều bay vòng vòng ở trên không một lúc. Giây phút này cũng chính là cơ hội sinh tồn cho chúng tôi. Nhưng giật giờ một hồi không phát hiện được mục tiêu nào, bọn chúng bèn lũ lượt bay về cái xác thủy tinh nứt toát. Ánh sáng bạc trên thân chúng dịu dần đi, cả bầy cứ không ngừng bò ra bò vào qua những kẽ nứt trên cái xác. Một khoảng không gian giữa tầng trệt và tòa tháp đã bị lũ bọ chiếm cứ. Năm người chúng tôi nép sát bên vách tường, không dám manh động. Tôi biết bọ lửa màu lam sợ nước, theo đó mà suy đoán thì nếu dùng lửa chắc chắn có thể thiêu chết bọ băng. Song không biết có một sức mạnh thần bí nào đó đang điều khiển, khiến cho lũ này có thể thay đổi trạng thái, lửa và băng hoàng thoát, gần như là không có điểm yếu nào. Nếu không tìm ra được căn nguyên của loại sức mạnh này, chúng tôi không thể nào mà thoát khỏi tình cảnh nguy nan trước mắt. Tôi vẫn cảm thấy tầng tháp này có cái gì đó rất quái lạ, nhưng mà sự biến hóa ấy hoặc là giả dấu vết ấy quả thực là quá tinh vi, khó phát hiện, mà dẫu có nhìn thấy có lẽ cũng bỏ sót mất rồi. Tình thế nhất thời đóng băng, chúng tôi buộc phải án binh bất động. Máu sói chúa không thể giúp cầm cự được cả đời, cứ tiếp diễn thế này, không chết vì ngạt thì chết vì bị biến thành que kem. Mà tình hình trước mắt này xem ra muốn kéo dài thời gian đợi đến sáng mai hẳn chết e cũng không thể được nữa. Cơ thể nửa trong veo nửa lấp lánh ánh bạc của lũ bọ quỷ kia đang ánh lên như những chấm sáng li ti hoạt động. Hình như là chúng đã phát hiện ra cái xác thủy tinh bị tổn hại, định bày tản rộng ra. Nếu như vậy, tình thế sẽ vô cùng khủng khiếp. Tôi căng mắt quan sát, cố tìm ra cái manh mối hết sức vi diệu lờ mờ cảm thấy kia. Cuối cùng, ánh mắt của tôi dồn về phía Minh Thúc. Lão đang nép sát vào vách tường, sợ đến nỗi mặt mày bợt bạc. Bên cạnh có hai quả cầu thủy tinh, một quả tối ngắt, quả còn lại ánh lên những tia sáng lạnh lẽo hơn lúc trước rất nhiều. Sư Lê Dương cũng lưu ý tới điểm này, nhìn tôi không nói gì, nhưng mà cả hai đều đã hiểu. Sư Lê Dương rút súng ra, bắn một phát vào khối thủy tinh tối ngắt, khiến cho nó dở dụng. Phát súng này quả thật là hết sức mạo hiểm, không ai dám bảo đảm bắn vỡ quả cầu này. Tất cả các con bọ ma tá phủ trong tháp sẽ chỉ còn có thể trong trạng thái Nãi Cùng Thần Băng. Nhưng mà lũ bọ lúc nhúc kia đã không cho chúng tôi có thời gian đắn đo thêm nữa. Sơ Lê Dương vừa bắn dở quả cầu thủy tinh, tôi liền gọi Tuyền Béo. Tuyền Béo, mau dùng thiết bị phun lửa đi. Tuyền Béo nghe vậy, tức tốc lôi cái bình phun Roban trong túi sách sau lưng ra, phun thẳng vào cái đám bọ băng. Không khí trong khoảng không gian bịt kín này không có nhiều, Tuyền Béo cũng không dám phun lâu. Ngọn lửa vừa phục ra, liền lập tức dừng tay lại. Cái lũ bọ băng chưa kịp bay ra khỏi các mảnh vỡ của xác thủy tinh đã bị đốt ra tro. Tôi thấy có hiệu quả. Tim từ nãy đến giờ cứ thon thót, chỉ chực nhảy ra khỏi lồng ngực, bây giờ mới nằm yên được tại chỗ. Nhưng bây giờ mọi người lại cảm thấy tức ngực, không còn thời gian để hình dung lại sự việc ra sao. Lập tức bắt tay nại những tấm ván đen ở bên dưới đáy tháp ra. Lúc này tôi thấy ở tầng 8, có chỗ cho con Di Lặc trèo lên, đó là một khe nứt lớn chết mé ngoài của tòa tháp. dường như có thể lần ra để mà theo sâu xuống dưới. Có lẽ tất cả các khe nứt trong sông băng này đều thông với vực băng lớn nhất. Khối tuyết sụp xuống trên sông băng Long Đỉnh sẽ mau chóng bị đông cứng lại khi cơn rét ẩm ập đến. Với trang thiết bị và nhân lực của chúng tôi, muốn đào lên trên để chui ra e rằng còn khó hơn lên trời. Vậy cho nên đành phải đào xuống dưới tìm đường thoát vậy. Dựa vào trí nhớ, tôi xác định lại chỗ đó, bắt tay nại tấm ván ở đáy tháp lên và phát hiện ra thêm một điều bất ngờ ở bên dưới. Tấm gỗ đen này rõ ràng không phải là hàng nguyên kiện mà là được người ta lắp lại sau khi đã dỡ ra một lần. Bên ngoài cũng không phải là đất đầm mà là đất đóng băng bình thường được lắp vào. Có vẻ giống như một hang trộm, nhưng mà xem vết tích chắc chắn không phải thời gian gần đây. Có con đường bí mật cổ xưa này rồi, tiếp tục khoét ra ngoài sẽ dễ dàng thôi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đào bới được một cái dốc chết xuống dưới. Vết tích tu tạo của con người ở đây càng rõ rệt. Có điều dựa vào thủ pháp mà đoán, đấy chắc chắn không phải là hang trộm. Tôi bảo Minh Thúc và A Hương mau chóng rời khỏi tháp ma, chui xuống con dốc phía dưới. Mọi người thì chẳng sao, chứ A Hương sau khi thấy những cảnh vừa rồi, đâm ra sợ chết khiếp. Cơ thể ẻo ợt, run rẩy không chịu đi. Ở đây lại hết sức chật hẹp, cũng chẳng có cách nào mà cõng cô bé. Minh Thúc và Sơ Lê Dương khuyên nhủ mãi, cũng chỉ nhấc được có bước chân. Tôi đành nháy mắt với Tuyền Béo. Tuyền Béo lập tức hiểu ngay, liền dọa A Hương. Em Hương, nếu em không chịu đi, bọn anh không đợi em nữa đâu đấy. Nói thật nghe, những thằng làm anh quả thật không nỡ bỏ mặt em gái xinh như hoa như ngọc ở lại đây đâu. Em chắc không biết dưới đáy tháp đó có gì à. Em có thấy cái thây thủy tinh đàn bà bị đốt đen trũi kia không? Sau khi ả ta chết, chỉ có thể nằm ở đây thôi, không đi được nữa đâu. A Hương sợ chết khiếp trước đòn tấn công tâm lý của Tuyền Béo, không dám nghe tiếp nữa, vội nắm lấy tay của Sơ Lê Dương theo sát sau lưng cô nàng chui xuống. Tôi vẫy tay cùng với Tuyền Béo, dìu Minh Phúc xuống theo. Đoàn người mò mẫm trong bóng tối, leo đến một quãng tương đối thoai thoải, bèn dừng lại nghỉ ngơi. Sơ Lê Dương nói, theo kinh nghiệm của anh, liệu sâu dưới phía sông băng cổ này sẽ thông tới chỗ nào? Tôi trả lời, nơi đây trước kia từng là một khu hồ rộng lớn trên núi cao, có lẽ dưới có hệ thống sông ngòi rất sâu cũng không biết chừng. Nhưng mà con dốc dưới sông băng này chắc chắn có điều gì đó rất cổ quái. Chỉ có một khả năng duy nhất, chính là đám người của Luân Hồi Tông đã đào ra cái dốc này. Nhưng cũng xây rất nhiều huyệt mộ dưới lòng sông, lại tốn công sức đào đường hầm từ dưới thông lên tháp ma. Quy mô đào bới hình như không chỉ có mỗi thế này. Phải chăng Luân Hồi Tông muốn đào cái thứ gì đó quan trọng dưới lòng sông băng á? Sơ Lê Dương nói, Thiết Bổng Lạc Ma có kể cho tôi nghe rất nhiều nội dung liên quan đến ma quốc trong trường thi chế địch Bảo Châu Đại Dương. Kết hợp với cách nhìn nhận của chúng ta, tôi bảo gan đoán thế này. Phía sau dưới sông băng sẽ thông thẳng tới cánh cửa tai họa của Ác La Hải, tòa thành chính của ma quốc. Có lẽ là Luân Hồi Tông muốn đào đường đến cánh cửa thần bí này. Chương 18. Quyết Nhĩ Hoa Đỏ. Thành Ác La Hải còn gọi là Quý Bố Tráng Lực Thập Hạng Thành, cùng với cánh cửa tai họa đều chỉ là những địa danh tồn tại trong truyền thuyết ở vùng cổ núi Côn Luân, chưa từng được ghi chép vào sử sách. Tương truyền là nằm sâu nhất trong núi Côn Luân, lẽ nào quả thật đã từng tồn tại. Tòa thành cổ trong bức bích họa ở mộ Hiến Dương có lẽ chính là Ác La Hải, nhưng mà đào huyệt của yêu ma phương Bắc và quỷ động không đáy nằm sâu trong sa mạc Tân Cương có mối liên hệ gì đây? Liệu có thể tìm thấy đàn tế nhãn cầu khổng lồ ở nơi đó không? Trước mắt chúng tôi chưa biết được gì chắc chắn cả. Trong truyền thuyết, thành Ác La Hải tà ác kia cũng giống như thành cổ Tinh Tuyệt, đột nhiên biến mất một cách thần bí chỉ trong một đêm, cho nên ma quốc cường thịnh kia mới không vực dậy được. Ở đó rốt cuộc đã xảy ra tai họa hay là biến cố gì, người ta hoàn toàn không thể biết được. Tôi đột nhiên nhớ tới lời của Trương Danh Xuyên, kết thúc ắt lại là bắt đầu, gặp nước đắc trung đạo. Trung đạo ở đây chỉ đạo trung dung vậy, tức là con đường đúng đắn, cũng có thể hiểu là con đường giữ cho bản thân mình được an toàn. Trước tình thế tuyết lở phủ dày trên đầu, bản thân sa vào chốn đường cùng tuyệt lộ, ấy vậy mà lại phát hiện ra được một địa đạo thần bí trong cái cõi đất tăm tối u ám này. Con dốc nghiêng dài chật hẹp chạy thẳng tới nơi đất sâu nhất của sông Băng Long Đỉnh, nơi có lẽ hồ nước hay là sông ngầm gì đó, mà hễ có nước nhất định sẽ có hướng đi. Nghĩ đến đây, lòng của tôi bất giác tự tin lên nhiều. Cuối con đường dốc có vài vết tích của cây gỗ sót lại. Mấy trăm năm trước, có lẽ ở đây có cây cầu gỗ bắc thẳng xuống dưới, nhưng mà quá xa xưa rồi, thành thử mọi thứ đều đã bị sụp đổ hết. Tôi đưa mắt ước lượng độ cao. Nơi đây đã là chỗ sâu nhất sông băng, cách dòng sông lấp lánh bên dưới chừng hơn 30 mét. Với độ cao này, có thể dùng dây thừng thả xuống. Tôi nói với mọi người rằng, nếu đã có nước chảy, ắt sẽ có đường ra. Chúng ta có thể xuống bằng dây thừng leo núi. Minh Thúc thì lại có ý khác. Vách băng ở đây còn trơn hơn cả mặt gương. Ngã từ cái độ cao 30 mấy mét này cũng có thể khiến cho người ta nát nhừ đấy. Hay là cứ tìm xem có con đường nào khác không. Chứ dùng dây thừng mắc vào vách băng này đu xuống thì quả là nguy hiểm quá. Tuyền Béo nhìn xuống dưới cũng thấy hoa mắt. Vội vàng tán thành ý kiến của lão. Bảo rằng cưỡi ngựa phải cẩn thận khi cầm dây cương. Con đường phía sau có nhiều ngã rẽ như thế, chắc chắn là sẽ có đường xuống khác. Đương nhiên, Béo tôi thế nào cũng được, cho dù ngã xuống bẹp dí, thì cùng lắm 20 năm nữa lại làm một trang hảo hán. Nhưng mà lúc này chúng ta phải chăm nom người già và con trẻ, nghĩ cho sự an toàn của Minh Thúc và A Hương thì hơn. Tôi nhắc nhở Tuyền Béo, cậu đừng có đứng nhầm đội ngũ nghe. Đường thẳng không đi, cứ thích đi hoàng bụi rậm, nhỡ đâu mấy con đường kia là mê cung, không thoát ra được thì sao? Việc của Bắc Minh ta không cần phải quan tâm nữa. Dù sao, theo những gì đã hẹn định trước, tháp ma 9 tầng đã đào rồi, băng xuyên thủy tinh cũng đã tìm được rồi. Về sau, đường ai nấy đi. Nếu có thể giữ được tính mạng, về đến Bắc Kinh rồi, ta sẽ tính sạch nợ nần. Bắc Minh sau khi về, cứ chuẩn bị sẵn đồ đi nha. Đến lúc ấy, chúng tôi không khách sáo nữa đâu. Tôi nói vậy là chỉ để hù dọa Minh Thúc. Quả nhiên, lão ta lo chúng tôi bỏ mặt lão và A Hương. Suy đi tính lại, chỉ còn cách đi theo ba vị mô kim hiệu quý mới có khả năng thoát khỏi cái sông băng này. Giả lại, lần hành sự này, hao binh tổn tướng, mất hết cả chì lẫn chài. Có khi có thể tìm ra được thứ gì có giá trị sau cánh cửa tai họa phía dưới kia. Đương nhiên, với điều kiện đầu tiên là phải sống sót đã. Vậy là lão liền tỏ ý không thể tách đoàn được. Tôi thấy thu phục được lão già này rồi, liền bắt tay chuẩn bị dây thừng, dùng kết hợp dây thừng với cuốc chim leo núi, đu xuống trước tiên. Hai rìa con sông bên phía vực băng có không ít những cây gỗ mục màu đen rải rác. Tôi thấy không nguy hiểm, liền phát tín hiệu gọi người bên trên xuống. Đợi đến khi Tuyền Béo vừa trượt vừa kêu ầm ĩ đến nơi thì đã mất không biết bao nhiêu thời gian. Từ lúc khai quật tòa tháp gỗ, giao chiến với bầy sói dữ, cho đến khi đi tới nơi sâu nhất của vực băng, mọi người chỉ được nghỉ chưa tới nửa giờ đồng hồ, ai nấy đều vừa đói vừa khát. Sơ Lê Dương nói với tôi, bắt buộc phải tìm một chỗ nghỉ ngơi qua đêm nay cái đã, để Minh Thúc và A Hương còn hồi phục thể lực, bằng không nếu cứ đi tiếp thế này cũng có người ngã quỵ đấy. Tôi gật đầu đồng ý, thế rồi cả bọn tìm được một chỗ có thể hạ trại ngay gần đấy. Nước sông ở đây chảy êm ru, hơn nữa lại còn trong vắt, có khá nhiều sứa nước ngọt. Ánh quỳnh quang chúng tôi thấy đều là do chúng phát ra. Có điều loài sinh vật này tuy là trông rất đẹp, thực tế lại nguy hiểm vô cùng. Nếu tụ tập lại với số lượng lớn, dòng điện sinh vật mà chúng phát ra có thể gây tê liệt với một con vật to lớn chỉ trong nháy mắt. Sơ Lê Dương dặn mọi người là cố gắng cách xa bờ sông, nhất định phải cẩn thận không được chạm xuống nước. Con sông dường như kéo dài vô tận, chúng tôi đi theo hướng dòng chảy, không lâu sau, đứng dưới vách đá treo leo găm đầy thủy tinh, liền phát hiện ra có một động huyệt. Kiểm tra lại thì thấy nơi đây là chỗ hạ trại lý tưởng nhất. Đó là một cái miệng rộng mà vuông vắn, có vết tích đục đẽo của bàn tay con người. Bật đèn pin soi vào bên trong thì chỉ thấy một vùng lấp lánh. Trong động cũng có vô số tinh thể trong suốt, hình thế dường như rất khúc khuỷu thâm u, không nhìn rõ được sâu đến chừng nào. Đây không giống là nơi giả thú ra vào, nhưng mà để đảm bảo an toàn, tôi vẫn cùng với Tuyền Béo vào kiểm tra trước một lượt. Đi vào trong, chưa tới 5-6 bước, đã có một chỗ ngoặt. Khoảng không gian phía sau đó rộng chừng 20 mét vuông, xem ra rất thích hợp để hạ trại nghỉ ngơi. Tôi và Tuyền Béo lia đèn mắt sói thám thính khắp động, thấy dưới đất có vài bục đá cũ kỹ. Trong góc chất một đống đầu bò nham nhở. Trên bục đã đặt một pho tượng người gỗ màu đen cao hơn một thước. Tôi thầm nghĩ, đây 70-80% là nơi cúng tế của Luân Hồi Tông. Cái thằng người gỗ bé tí teo màu đen này hình như giống như là hắc hổ quyền đàn của tà giáo mà Thiết Bổng Lạc Ma đã từng nhắc tới. Tôi và Tuyền Béo gọi A Hương và mọi người vào để A Hương nhìn xem trong động này có cái thứ gì không sạch sẽ không. A Hương quan sát một lượt rồi nói, không có người sống người chết. Pho tượng gỗ nhỏ màu đen kia cũng chẳng có gì. Tất cả đều đã được an toàn, mà mọi người cũng đã mệt lả rồi, cứ tiếp tục đi, chưa chắc tìm thấy một nơi nào mà thích hợp hơn nữa. Thế là cả nhóm liền dừng lại, đốt lửa, chuẩn bị đồ ăn. Trên vách đá ở góc sâu trong hang, có một số lỗ hổng tự nhiên, chỉ rộng cỡ lọt nắm tay, đến trẻ con cũng không chui lọt. Chúng tôi bèn dùng đá để bịt hết lại, đề phòng có rắn rết gì chui qua. Mọi người dây quanh đống lửa để ăn cơm. Duy chỉ có Minh Thúc cứ thở dắn than dài, nuốt không trôi. Rồi lão bảo A Hương lấy con mèo sứ hoa 13 ria ra. Vừa nhìn nó, vừa lắc đầu lia lịa. Rồi ông nhặt một viên đá, hoặc một cái đã đập nó vỡ toát. Tuyền Béo đứng bên cạnh, nhìn tiếc hùi hụi, liền trách Minh Thúc. Nếu như bác không muốn dùng nữa thì bác cho em. Con mèo hoa cũng phải mấy trăm tuổi ấy chứ. Dẫu gì nó cũng là một món hàng cổ, đập thì tiếc quá. Nói cái chuyện đập đồ này á mà, hồi phá bốn cũ, em đập phá hơn bác nhiều. Nhưng mà giờ sao chứ? Chẳng phải là hối hận rồi đấy sao? Tôi nhìn Bảo Minh Thúc. Tôi nhớ lúc trước không lâu, bác còn giái lại nó. Nghe nói vật này thiên lắm, râu ria còn nguyên không gãy sợi nào. Vậy sao trong tháp ma chúng ta lại mất nhiều người như thế chứ? Lẽ nào vì ta chưa xem trước, cho nên gặp phải cái ngày súng chắn? Minh Thúc thở dài kể thực tình. Người chạy tàu chạy thuyền lâu nhiều năm như anh ấy mà, cứ tin vào những việc thế này, cũng sợ nhất là những điềm không may. Tuổi càng cao, gan lại càng nhỏ đi, vì luôn muốn trúng số độc đắc. Cho nên, anh đã dùng keo con voi, đính chặt ria của con mèo sứ lại, có bẻ nó cũng không gãy được đâu. Càng nói càng tức, hình như bất mãn với chính mình, lão liền dung tay, ném con mèo sứ qua dở choang một cái vào vách. Cũng khéo thật, thân con mèo sứ bị dở dụng, song cái đầu vẫn còn nguyên vẹn, lăn vào một bên tường. Quay mặt nhìn chỉa vào Minh Thúc. Dưới ánh lửa bập bùng, đôi mắt con mèo lóng lánh, trông rất có thần, như thể đã sống dậy, khiến cho Minh Thúc càng khó chịu hơn, lẩm bẩm chửi. Con mèo sứ già khú, để thành tinh đến nơi rồi, ta bảo mày trợn mắt lên đấy à. Nói đoạn, nhặt một viên đá, định ném một phát dở đầu con mèo sứ qua. Tôi định can lão lại, hà tất phải khổ thế, có cần thiết phải phát cáo gì cái thứ này không? Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Minh Thúc đã đột nhiên cứng đơ người, đứng im một chỗ không nhúc nhích. Lão ta quay lưng về phía chúng tôi, nên chúng tôi không biết lão thấy cái thứ gì nữa, liền giãy tay một cái. Tuyền Béo đã lên đạn sẵn sàng, còn Sơ Lý Dương kéo vội A Hương vào một góc xa. Tôi đứng dậy, thấy Minh Thúc ngay người ra, nhìn đầu con mèo, bèn hỏi xem có chuyện gì. Lão ta run rẩy nói, chú Nhất ơi, ở kia có rắn đấy, chú ra đó xem thế nào đi. Hồi còn ở Nam Dương, Minh Thúc từng bị rắn độc cắn một lần, cho nên lão rất sợ rắn. Tôi vừa nghĩ bụng, vừa nãy kiểm tra hết rồi, lấy đâu ra rắn chứ? Mà rắn thì có gì đáng sợ đâu. Tiếp đó, nhìn theo hướng tay của lão chỉ, quả ra bên cạnh đầu con mèo sứ, vốn dĩ có một cái lỗ trước đó, chúng tôi đã dùng hòn đá bịt chặt. Bây giờ hòn đá đang hơi nhúc nhích, có vẻ như có thứ gì đó định chui ra. Tôi đứng lên trước, khẽ che chắn cho Minh Thúc, rồi rút xẻng công binh ra, bất luận trong cái lỗ có rắn hay là chuột chui ra, cứ đập cho một xẻng dẹp lép rồi hẳn tính. Sơ Lê Dương và những người khác đứng cả phía sau chiếu đèn pin vào. Hòn đá lại cứ động đậy mấy phát, cuối cùng lăn ra ngoài. Tôi dung xẻng công binh đập xuống, nhưng đến giữa chừng liền dừng sững lại. Không phải rắn, mà là một dây leo màu xanh. Ôi trời, trong chớp mắt nở ra một bông hoa đỏ, cỡ cái bát vậy. Ở đây sao lại có hoa chứ? Tôi còn chưa làm rõ xem chuyện gì đang xảy ra, bỗng nghe tiếng của A Hương hét ầm lên. Tôi bị tiếng hét thất thanh của cô bé làm cho giật cả mình,

việc xác định mộ huyệt khó tránh khỏi trùng hợp, không chuẩn xác. Xem vị trí của hắc hổ huyền đàn này, tựa hồ đối xứng với lầu ma chính tầng. Nơi đây quả thật là huyệt mộ đại cát, sinh khí dưỡng nhất. Dạng nhất chỉ hơi sai lệch một tí thôi, lại gặp đúng huyệt ma huyệt quỷ gì đó, chúng ta hà chẳng phải tự tìm đến cái chết lãng nhách sao? Tôi nghĩ bụng, cái lão cáo già này, đến lúc này lại định đánh trống lui quân à? Bèn đớp lại. Lý luận phong thủy tuy đời sau mới hình thành, nhưng mà từ khi có núi sông dòng chảy, hình thế của nó đã tồn tại một cách khách quan rồi. Người đời sau bất quá cũng chỉ tiến hành gia công chỉnh lý, quy nạp tổng kết, thêm thắt tên gọi. Dùng long đỉnh rộng lớn này là nơi phát nguyên của long mạch trong toàn thiên hạ. Sinh khí các nơi quy tụ về, làm gì có dị quyệt nào? Cho nên bác chớ có dùng lời lẽ tà mị để mà mê hoặc quân chúng. Tôi và Thuyền Béo đều là những người lòng dạ sắt đá, chừng này tuổi rồi cũng chưa biết thế nào là sợ hãi. Bác nói như thế chỉ có thể hù dọa A Hương thôi. Minh Thúc tự chuốc lấy ê chề, đành lui ra một bên không nói nhiều nữa. Chúng tôi tiếp tục đi dài theo thông đạo. Thông đạo này không dài lắm, chỉ vòng qua nửa vòng đã thấy một động huyệt khum khum khác lớn hơn, diện tích chừng hơn 100 mét vuông. Lối ra là một bục bằng phẳng bán tự nhiên nhô ra giữa cái hố lớn. Cúi nhìn xuống dưới chỉ thấy một màu đen kịch, sâu không thấy đáy. Kỳ thực tôi cũng chỉ dựa vào bông hoa nở ra thịt người kia mà đoán đó là huyết nhĩ thôi. Ngoài ra cũng không hiểu rõ lắm về cái loài thực vật này, bởi cũng chưa ai từng nhìn thấy nó, càng không thể biết có nguy hiểm gì ẩn chứa bên trong hay không. Có điều xưa nay tôi chưa bao giờ lâm trận rút lui. Nếu không làm rõ điều bí ẩn ở đây, tra xét đến tận cùng sự u uẩn này thì về sau thế nào cũng hối không kịp. Thi thể mọc ra huyết nhĩ kia hình như là ở phía dưới. Nơi đây tĩnh mịch như tờ, ngoài hơi thở của chúng tôi ra thì không còn bất cứ tiếng động nào khác nữa. Do ánh sáng đèn chiếu trên mũ khó có thể chiếu xa được, cho nên chúng tôi đều nằm sấp trên bục đá, dùng đèn pin mắt sói soi xuống dưới thăm dò địa hình. Nhưng mà cột sáng của đèn pin chỉ có thể tới dạt qua đỏ huyết nhĩ chi chít ở bên dưới. Tôi khẽ gọi A Hương lại, bảo cô bé nhìn xuống bục đá xem thế nào đã, liệu có thể tìm ra vị trí cây huyết nhĩ ở đâu không, ở đó chắc là có quyền vũ cực thi. Nhờ có Sơ Ly Dương không ngừng động viên, A Hương bạo gan nhìn xuống, gật đầu xác nhận với chúng tôi. Cô bé nhìn xuyên qua khe hở giữa đám hoa đỏ, thấy phía dưới có một hình người cao to. Tất cả các dây leo đều mọc ra từ cái xác này. Hay nói cách khác, những đóa hoa huyết nhĩ kia chính là một phần thi thể đó. Dưới đó có lẽ là một cái hố nơi thầy tế đặt xác chết. Ngoài ra chắc chắn còn có những vật tế khác. Tôi bảo Thuyền Béo lấy mấy cái ống quỳnh quang dứt xuống để mà quan sát rõ địa hình, xem liệu có chỗ nào mà đặt chân xuống được không. Thuyền Béo vốn đã định xuống đó mò xem có thứ minh khí nào đáng tiền, nghe tôi nói vậy lập tức quăng 7-8 ống quỳnh quang xanh lam xuống. Không gian phía dưới bục đá phẳng lập tức được ánh sáng màu lam soi rọi, vô số bông hoa tươi đỏ như máu mọc chi chít ở đáy động. Khá nhiều bông hoa đã hết quả huyết nhĩ. Từ bên trên nhìn xuống giống như là một vườn hoa rực rỡ, nhưng sắc hoa đơn điệu. Hơn nữa trong ánh sáng lam của ống quỳnh quang, những bông hoa đó càng trở nên u uất. Ven lùm hoa có một tảng đá lớn hình vuông, phải nặng tới 5-6 tấn, được ghép bằng những tảng đá thủy tinh băng sơn khối lớn vuông vắn. Chỗ chúng tôi cách đó khá xa, trên lớp biểu tầng của hòn đá lớn cũng mọc ra khá nhiều hoa đỏ huyết nhĩ. Qua khe hở giữa các bông hoa có thể lờ mờ nhìn thấy những hình chạm khắc trên đá, dường như là ký hiệu hay là đồ hình gì đó. Dưới tảng đá có một cổ quan tài gỗ đỏ bị đè cứng, trên nắp thủng ra một lỗ lớn. Tôi thấy tảng đá hình vuông khổng lồ kia hết sức cổ quái, bèn nảy ý định xuống dưới đó xem xét cho tường tận. Đang định hành động, đột nhiên thấy cổ tay của mình bị nắm chặt. Thì ra là A Hương ở bên cạnh nếu lấy cánh tay của tôi, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, không cần nói tôi cũng biết, chắc chắn cô bé lại thấy cái thứ gì đó. Sơ Lê Dương dường như cũng phát hiện ra điều gì, giơ ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu cho mọi người im lặng. Tôi liền dập tắt ý định xuống đó ngay lập tức, vội nín thở nằm sấp trên bục phẳng. Ai nấy cũng tắt hết mọi nguồn sáng trên mình, im lặng, chăm chú nhìn sự việc đang xảy ra bên dưới. Mấy ống quỳnh quang vừa ném xuống vẫn chưa tắt, thời gian phát sáng chắc còn độ 2 phút nữa, thì chợt có một chuỗi âm thanh khe khẽ dẫn ra từ kẽ đá bên dưới, rồi trong ánh sáng quỳnh quang màu xanh lam kia, chỉ thấy một con chó màu xanh, hình dáng hết sức quái lạ, không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể nói là rất giống một con chó nhỏ. Lông dài màu xanh lục, chậm rãi bò ra từ khe đá. Nó không có mắt, có lẽ vì quanh năm sống trong thế giới dưới lòng đất, mắt và khứu giác đã thoái hóa, nên không hề chú ý tới sự thay đổi của môi trường xung quanh, cũng không phát hiện ra có người trên bục đá. Con vật có thể nuốt quả quyết nhĩ liên tục, bộ dạng hết sức tham lam, gặm tới đâu dây hoa đỏ mất quả liền lập tức héo rũ thành tro. Chẳng mấy chốc, bên dưới lộ ra một thi thể đàn ông cao hơn 2 mét. Nhìn thấy cảnh tượng đó, nhịp tim của tôi đập dồn dập, không hiểu rốt cuộc là thứ gì. Đang định nhìn lại thì ánh quỳnh quang từ từ tắt liệm trong bóng tối. Đột nhiên, mu bàn tay của tôi ngứa ngứa, sờ lên lập tức thấy ngay là không ổn. Dường như trên mu bàn tay của tôi đã mọc ra chồi non của một loại thực vật nào đó.